Thần đạo đan tôn, chương 2537, thiếu niên, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tiếp tục tiến lên. Thảo nguyên cũng có chút biến hóa. Có nhiều chỗ cỏ chỉ cao khoảng gang tay, nhưng có địa phương đạt đến 2-3 thước, thậm chí cao mấy trượng cũng có. Vốn là rừng nhỏ a, đi nhiều ngày như vậy, bọn họ dự định dừng lại nghỉ ngơi một chút. Dù sao nơi này đã từng xuất hiện một thánh thú mạnh mẽ, vẫn là cẩn thận mới tốt. Bởi vậy, bọn họ chọn một bụi cỏ cao to, mượn bụi cỏ để che giấu. Bọn họ đều dành thời gian tiến hành điều tức, liên tục đi đường nhiều ngày như vậy. Bọn họ cũng xác thực cảm thấy có chút vất vả. Hà, mọi người giật mình, bọn họ nghe được tiếng bước chân từ đằng xa đang nhanh chóng chạy tới. Là người, bọn họ lập tức có phán đoán, bởi vì từ tiếng bước chân có thể phán đoán, người tới chỉ có hai chân. Cái này cơ bản vốn là sinh linh hình người, chẳng lẽ còn có người khác trước tiên tiến vào nơi này? Tất cả mọi người lắc đầu, chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì bọn họ là nhóm đầu đẩy thi thể chắn đường ra. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ có người thu nhỏ lại thân thể, từ trong lỗ hổng nhỏ tiến vào. Gần rồi, bọn họ đều làm tốt chuẩn bị ra tay. Từ tốc độ của người kia đến xem, tu vi của người này cũng không cao. Xèo, một bóng người từ đỉnh đầu của bọn họ xẹt qua. Mọi người thấy rõ, đây là một thiếu niên 15-16 tuổi, trên người bận áo đỏ hồng. Thân thể không cao lớn lắm nhưng bắp thịt cuồn cuộn, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Hắn là thiên sứ tộc, trên lưng mọc ra hai cánh chim, nhưng nhỏ đến đáng thương, hoàn toàn mở ra cũng không vượt qua hai thước. Nhưng vấn đề là, trên đầu hắn lại mọc ra hai cái sừng. Đây rõ ràng là tiêu chí của ác ma tộc. Thiếu niên cầm một cây thiết xoa, trên tay còn mang bao cổ tay, phản xạ tia sáng chói mắt. Bọn người Lăng Hàn lập tức biết tại sao thiếu niên này phải chạy. Bởi vì ở sau người hắn, một con sói lớn màu bạc nhảy ra, nhanh chóng đuổi theo thiếu niên kia, muốn vồ hắn ngã xuống đất. Trong lòng bọn họ chấn định, con cự lang này chỉ là ngũ liên tứ diệp, căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Có điều thiếu niên kia chỉ là ngũ liên nhị diệp, thực lực so với con sói trắng này có chênh lệch rất lớn, tự nhiên không cách nào lực địch. Chờ một người một sói đều bay vọt qua, bọn họ dồn dập đứng lên. Lấy tu vi của bọn họ muốn giấu giếm được một người một sói kia tự nhiên là việc nhỏ. Bọn họ nhìn lẫn nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì thiếu niên này cảnh giới thấp như vậy, hiển nhiên không thể là từ trên cửa động kia tiến vào. Đây là một thổ dân, đây rốt cuộc là nơi nào? Bọn họ đuổi ở phía sau, cũng không vội ra tay. Thiếu niên kia chạy trốn, nhưng tốc độ không thể nhanh hơn sói trắng. Đang bị kéo gần, chỉ nửa nén hương thời gian, sói trắng đã đuổi đến rất gần, vuốt phải tìm tòi, vạch tới sau lưng thiếu niên kia. Đúng lúc này, thiếu niên đột nhiên hét lớn một tiếng, chân phải gập lại, cả người nhất thời quay lại, đã biến thành mặt hướng sói trắng. Sau đó tàn nhẫn vung mâu sắt trong tay, sói trắng duỗi chảo ngăn chặn, nhưng lại không đỡ được. Thật giống như thực lực của thiếu niên kia trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Phốp, trực tiếp từ mắt trái của sói trắng đâm vào, tiến vào một đoạn dài. Oành, sói trắng phản kích, đánh bay thiếu niên ra ngoài, nhưng vô lực truy kích, mà không ngừng nhảy nhót tưng bừng. Máu tươi từ trong mắt trái của nó tung bay, nó kêu rên, phốp, thiết xoa bắn ra ngoài. Nó dùng mắt phải còn sót lại nhìn, muốn tìm giết thiếu niên kia. Có điều, thiếu niên không nhìn thấy bọn người Lăng Hàn, nhưng nó nhìn thấy chừng 10 người khác. Nó bị thương quá nặng, hơn nữa còn thương tổn đầu óc, đâu còn năng lực suy nghĩ gì. Nhìn thấy người liền nhào tới, không chút do dự mà giết về phía những người này. Cút, một tên đế giả khẽ quát một tiếng. Đồng, con sói trắng này nhất thời hóa thành mưa máu. Chỉ là yêu thú cấp bậc sáng thế cảnh, ở trước mặt ngũ trảm đế giả tự nhiên yếu như mảnh vụn. Hét một tiếng liền bị chấn bào. Sói của ta, sói của ta. Thiếu niên từ trên mặt đất bò dậy, trên bụng của hắn có móng vuốt sói trắng lưu lại vết thương đang chảy máu, nhưng hắn không để ý mà dùng vẻ mặt hồn bay phách lạc nhìn sói trắng hóa thành mưa máu kia. Ngươi trả sói cho ta. Ánh mắt thiếu niên kia từ mờ mịt đến phẫn nộ, nhìn tên đế giả kia quát. Đế giả kia không thích, hắn là thân phận cỡ nào, ngũ liên nho nhỏ cũng dám hô to gọi nhỏ với hắn. Quả thực không biết cái gọi là. Hắn vung lên tay, quay về thiếu niên chỉ tay. Không giết cũng phải để thiếu niên kia ăn chút vị đắng. Biết tốt xấu, Lăng Hàn cười ha ha. Sau đó vung lên, oành, đế giả này nhất thời bị hắn chấn bay ra ngoài. Người ta vẫn là một thiếu niên. Hơn nữa ngươi xác thực đánh nổ chiến lợi phẩm của người ta. Trách ngươi không đúng sao? Hiện tại nhu yêu nữ càng ngày càng hiểu rõ Lăng Hàn. Lập tức đứng dậy, nhìn thiếu niên nói, tiểu huynh đệ nói cho tỷ tỷ, tại sao ngươi phải mạo hiểm săn bắn? Nàng tu chính là mê hoặc chi đạo, có thể không đánh mà thắng chi binh. Tuy hiện tại bị cắt đến ngũ trảm, nhưng thứ nhất làm cho nàng bước vào đế cảnh, thực lực đánh nhau cùng cấp càng mạnh hơn. Thứ hai, thiếu niên này chỉ là sáng thế cảnh, ở trước mặt mị thuật của nàng tự nhiên càng không có sức đề kháng. Thiếu niên chỉ cảm thấy cô gái trước mặt này đẹp như thánh mẫu, không tự chủ được mà nghe theo lời của đối phương. Ngày hôm nay là lễ thành nhân của ta, ta nhất định phải độc lập săn bắn một con mồi mạnh hơn mình, để chứng minh ta có tư cách trở thành một thành viên săn bắn. Vậy ngươi tên là gì? Đến từ nơi nào? Nhu yêu nữ lại hỏi. Ta tên Ung Khâm. Thiếu niên nói. Ta đến từ Mã Hãn bộ lạc. Tỷ tỷ, ngươi thật đẹp mắt. Hắn có chút si mê nói. Nhu yêu nữ không khỏi cười ngạo nghễ. Câu nói sau cùng của thiếu niên không phải bởi vì mị thuật của nàng, mà là chân tâm thực lòng cảm thấy nàng đẹp đẽ. Cái vỗ mông ngựa này để nàng rất thoải mái. Tỷ tỷ, ta dùng 10 con mồi cầu hôn ngươi, gả cho ta có được hay không? Ung Khâm nói, lại bắt đầu cầu hôn. Mọi người không khỏi mỉm cười. Thiếu niên này cũng thật có ý tứ. Nhu yêu nữ kiêu ngạo nói, tỷ tỷ đã lập gia đình. Ung Khâm nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Một bộ nhân sinh đã không có ý nghĩa. Thiếu niên, bao tay của ngươi có thể cho ta nhìn một chút không? Lăng Hàn hỏi, ánh mắt nhìn bao tay mà thiếu niên kia đeo. Cách chương.